Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, Hàn Tam Thiên. Tam Thiên Tuế, Tần Vũ nghe Lý Tư sửng sốt nửa ngày về sau. Lập tức tốc độ nói cực nhanh đáp lại nói. Thúc, ta nói cho ngươi, chuyện này ngươi còn tuyệt đối đừng nói giúp. Ngươi cũng biết ta đến Hắc Phố lâu như vậy, chỉ chủ động chỉnh viên khác. Vậy vẫn là bởi vì hắn không cho chúng ta đường sống. Bằng không, ngươi thấy ta chủ động khi dễ qua ai? Hôm nay là Giang Nam khu người bên kia động thủ trước đánh chúng ta. Chúng ta đánh lại sau. Cái này Hỉ Nhạc Cung bảo an không quản nguyên do. Đi lên liền đánh. Ta cùng Lão Miêu Sáng lên thân phận đều không tốt làm. Mà lại đánh xong còn quản chúng ta muốn 5 vạn khối tiền. Người nói. Chuyện này có thể chịu sao? Ta nhịn. Người cũng thật mất mặt a. Người biết cái gì? Lý Tư không thể nghi ngờ ra lệnh. Người lập tức đem người cho ta rút lui. Cái kia không có khả năng. Hôm nay chính là Thiên Vương Lão Tử tới. Bọn hắn không cho ta cái thuyết pháp cũng khẳng định không được. Tần Vũ kiên trì trở lại. Thúc, nếu như ngươi để ta làm như vậy sự tình. Vậy sau này Hắc Phố khai giải trí ngành nghề. Ai còn có thể nghe cảnh ti a? Người ta còn có thể nể mặt ngươi sao? Ngươi biết Hỉ Nhạc Cung phía sau lão bản là ai chăng? Lý Tư hỏi. Tần Vũ nghe tiếng sửng sốt. Ta cho ngươi biết. Hỉ Nhạc Cung phía sau lão bản là khai nguyên khu Hàn Tam Thiên. Người ta 10 năm trước coi như khai nguyên khu nghị viên. Hiểu không? Lý Tư thấp giọng giải thích nói. Ngươi cho rằng tìm ta nói giúp chính là Hỉ Nhạc Cung quản công việc a? Ngươi nghĩ quá đơn giản. Vừa rồi gọi điện thoại cho ta là thành phố Pháp hội phó hội trưởng. Hắn là chủ trì tất cả khu thủ tịch nghị viên tuyển cử lão lãnh đạo. Cái này... phức tạp như vậy đó sao? Tần Vũ có chút mộng. Biết vì sao kêu thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân sao? Không phải tất cả có năng lực lão bản. Cũng giống như viên hoa như vậy nhảy. Có rất nhiều người ngươi khả năng đều chưa từng nghe qua. Nhưng người ta chào hỏi liền có thể đòi mạng ngươi. Lý Tư nhẹ giọng dạy dỗ. Ngươi không suy nghĩ. Người ta muốn không có điểm năng lực. Nào dám tùy tiện đắc tội địa khu chủ quản cảnh ti sao? Điên rồi a! Tần Vũ nghe nói như thế. Trong lòng hơi cảm giác có điểm gì là lạ. Thúc, cái này không đúng. Nếu như đối phương nếu là như thế có sai vặt. Cái kia còn về phần chờ ta đem người kéo tới kiểm tra. Hắn mới gọi điện thoại tìm quan hệ sao? Trực tiếp tại ta thời điểm ra đi. Một cái điện thoại đánh tới cảnh ti. Vậy ta chẳng phải trung thực sao? Ta nếu không điện thoại cho ngươi, nhiều nhất tiếp qua 5 phút, đôn đốc bên kia liền phải thu thập ngươi. Ngươi cảnh sát trưởng cấp bậc ngươi, cùng xã hội nhân viên nhàn tản ẩu đả. Riêng này một đầu, có đủ hay không ngươi uống một bình? Ngươi là có thể thu thập hắn, có thể không chịu nổi cũng có người có thể thu thập ngươi a. Lão Lý 10 phần cơ trí đáp lại nói. Hắn chở ngươi dẫn người đi. Lại tìm người đem lời qua đến ta chỗ này. Đơn giản là muốn để ta thiếu bọn hắn cá nhân tình. Rõ chưa? Ta đã hiểu. Tần Vũ nháy mắt thông thấu. Ngươi cho rằng đối phương là nghĩ ác tâm ngươi. Muốn ngươi cái kia 5 vạn khối tiền sao? Người ta là muốn mượn lấy chuyện này. Thuận tiện nói cho ta một chút. Lão Lý thấp giọng nói ra. Ta làm nghị viên về sau. Trong tay liền có chút bánh ngọt. Rất nhiều người sẽ đụng lên tới. Vì lẽ đó ngươi đừng tưởng rằng ta rời đi Hắc Phố. Ngươi cùng ngốc mèo liền trời cao mặc chim bay. Người bên ngoài đều rõ ràng. Hai ngươi đứng sau lưng chính là ta. Vì lẽ đó có một số việc. Ngươi muốn nhiều ngẫm lại. Nhiều suy nghĩ một chút. Chớ cùng uống rượu già. Được không? Vậy cái này 5 vạn khối tiền. Tần Vũ đem lời hỏi nửa câu. Tin đến ta nơi này. Vậy còn muốn tiền gì? Lão Lý nhíu mày đáp lại nói. Người đem phí tổn kết. Cho người ta bồi cái lễ. Ta thuận tay liền bán bọn hắn cá nhân tình liền xong rồi. Ta còn được cho bọn hắn chịu nhận lỗi. Sau lưng ngươi muốn không quan hệ. Đêm nay có thể sẽ phi thường thuận lợi tra một chút Hỉ Nhạc Cung. nhưng chờ Cảnh Vụ đôn đốc bên kia đi làm, liền có ngươi khó chịu. Lão Lý cười lạnh nói ra, ngươi cho rằng ngươi tại Tùng Giang đứng vững. Kỳ thật chính là con cóc vừa ghé vào tỉnh xuôi theo thượng nhìn ra phía ngoài một chút mà thôi. Tần Vũ liếm môi một cái. Được rồi, thúc, ta biết chuyện ra sao. Mau đem người rút lui. Kia cái gì Hàn Tam Thiên? Ngay tại trên lầu sao? Tần Vũ lập tức hỏi một câu. Ha ha, hắn đều sớm không có ở đây. Lão Lý cười một tiếng. Hàn Tam Thiên đã rời đi khu 945 năm. Những năm này trọng tâm đều tại khu 7 khu 8. Hiện tại Tùng Giang bên này quản công việc. Đều là hắn phía dưới một ít lão nhân. Ta như thế nói với ngươi đi. Nếu như mấy năm trước, Hàn Tam Thiên không có đứng sai đội bị ép rời đi khu 9 tránh đầu gió. Kia cái gì Viên Hoa a, Ngô Văn Thắng a, Lão Mã a, những người này đều không được. Đến bây giờ khai nguyên khu rất nhiều lão nhân. Cũng đều quản hắn gọi Tam Thiên Tuế đâu. Tần Vũ nghe nói như thế. Trong lòng điểm này tiểu lửa giận. Nháy mắt liền bị tới tát. Cũng hiểu được Lý Tư nói câu kia. Con cóc vừa úp sấp tỉnh xuôi theo thượng nhìn một chút ý tứ. Được rồi. Ta đoán chừng về sau ta sẽ cùng đối diện có tiếp xúc. Chậm rãi ngươi liền hiểu rõ bọn hắn. Lý Tư thấp giọng dặn dò. À, đúng. Một hồi ngươi gặp người kia là. Chấm ngoặc kép, mười mấy phút sau, lầu 4 cửa phòng làm việc bên ngoài. Tần Vũ hơi có chút lúng túng xoa xoa tay. Quay đầu nhìn nói với lão Miêu. Ngốc bê đi, không giả a, đá thép tấm lên a. Đừng lải nhải, người lúc đó không phải cũng nhiệt huyết sôi trào sao. Lão Miêu liếc mắt mắng một câu. Dù sao ta không quản, ta nói là không được mềm lời nói. Một hồi vào nhà vẫn là ngươi quỳ xuống đi. Tần Vũ lời nói kiên cường dặn dò một câu. Ngươi thật là không hiểu rõ ta. Ta xưa nay sẽ không nói với người khác mềm lời nói. Lão Miêu sụ mặt trả lời một câu về sau. Đưa tay liền đẩy ra cửa ban công. Ngươi tốt, chấm ngoặc kép, trong phòng trên ghế salon. Một tên dáng người quyến rũ nữ nhân. Trắng nõn tay trái nâng cầm lên. Tay phải tại trên đùi đảo một bản ngoại văn tạp chí. Mái tóc bồng bềnh ngoái nhìn thoáng nhìn. Uyển như kinh hồng. Lão Miêu sửng sốt. Giới thiệu một chút. Ta đây lão bản. Diệp Lâm. Phong ca đứng tại cổng. Mặt không thay đổi nói một câu. Phong ca. Ngược lại hai chén trà. Diệp Lâm một tay khép lại tạp chí. Mặt mày thanh minh nhìn về phía Tần Vũ cùng lão Miêu. Cười nói một câu. Một chút chuyện nhỏ. Cửa hàng đều không cho ta mở sao? Tần Vũ trước khi đến đã nghe Lý Tư dặn dò qua thân phận của Diệp Lâm. Vì lẽ đó ánh mắt bên trong chỉ kinh ngạc tại Diệp Lâm tướng mạo. Nhưng lại đối nàng thân phận không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Lão Miêu nhìn xem Diệp Lâm ngu ngơ sau một lúc lâu. Lập tức cười nói ra. Không có ý tứ. Diệp lão bản, chuyện này cũng là chúng ta không có xử lý tốt. Cho ngươi thêm phiền toái. Vừa rồi ta Cảnh ty lãnh đạo cũng gọi điện thoại tới. Cho chúng ta một trận huấn. Chấm ngoặc kép, 5 vạn khối tiền mang đến sao? Phong ca sắc mặt âm trầm hỏi. Ai? Phong ca, lời nói không muốn như vậy nói. Diệp Lâm mặc một bộ bó sát người bạch sắc đồ vét. Đứng người lên sau đại mi khẽ nhíu ngắt lời nói. Lý Tư nói một câu. Còn không đáng 5 vạn khối tiền mà. Phong ca nghe vậy không có lên tiếng nữa. Tiểu hiểu lầm, về sau ta Tiểu Diệp tại hắc phố làm ăn. Mong rằng Cảnh ty có thể cho điểm không gian nha. Diệp Lâm cười đi tới. Đưa bàn tay ra, nhận thức một chút. Ta gọi Diệp Lâm, người tốt, Tần Vũ. Tần Vũ xòe bàn tay ra, chộp vào Diệp Lâm trắng nõn tố thủ. Không biết vì sao nhịp tim đột nhiên gia tốc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.